Chương 1184, Phạm tội báo trước hàm, 4 năm. Chương 1184, Phạm tội báo trước hàm 4 năm không có bất kỳ hiểm nghi sao? Trương Tưởng có chút nghi ngờ nói. Ngay vừa mới rồi, hắn cùng cố ý chờ đấy hắn lệnh cung ra cha mẹ của gặp mặt một lần. Bất quá, ngoài Trương Tưởng ngoài ý liệu đúng, lệnh cung ra cha mẹ của, nhưng đều là người thường mà thôi. Đồng thời, trải qua cặn kẽ hỏi thăm sau đó, cũng là xác nhận lệnh cung đúng là bọn họ nữ nhi ruột thịt. Cuối cùng, Trương Tưởng vẫn còn ở phụ cận tiến hành rồi cặn kẽ tra xét, nhưng là không có bất kỳ đoạt được. Cho nên, Trương Tưởng đang tiếp nhận lệnh cung gia phụ mẫu hơi lấy thẩm vấn mắt thần chiêu đãi, còn có cảm tạ thoại ngữ sau đó, hắn liền đi. Về phần tại sao đúng thẩm vấn nhãn thần, là bởi vì Trương Tưởng thuyết phục lệnh cung, để cho nàng dùng chính mình chạy tới chỉ đại đi qua Giáng sinh, sau đó mê đường thoại ngữ mới đi Trương Tưởng ra quá một đêm thoại ngữ tới cùng cha mẹ của nàng giải thích. Dù sao, chỉ là mở sai một cái môn, liền chạy tới một thành phố khác đi cái này một loại sự tình đến giải thích, đây chẳng phải là có chút nghe rợn cả người. Càng chưa nói, lệnh cung cha mẹ của đều là phần tử trí thức. Nếu như là đã nói như vậy lời nói, sợ là sẽ phải chịu đến càng nhiều hơn hoài nghi đi. Vì vậy, Trương Tưởng mới có thể bị lệnh cung ra cha mẹ của, dùng đề phòng cùng thẩm vấn nhãn thần chiêu đãi. Sợ rằng, bọn họ là nghĩ lầm lệnh cung đối với ta có ý tứ a. Trương Tưởng có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Bất quá, hắn nhưng bây giờ thì không muốn, cũng không dám kêu thêm làm cho nữ nhân khác. Bởi vì, hắn nhưng bây giờ là có chút tự thân khó bảo toàn. Ngẫm nghĩ lại, không từ mà biệt thế giới, ở cái này trong thế giới, hắn chính là chiêu gây ra không ít nữ nhân. Hiện tại cơ bản mình xác quan hệ, thì có sổ dạ cùng gì nổ. Mà có chút mập mờ thì là càng nhiều, giải ca học tỷ, hạ nạ bi, ai, thậm chí còn ngay cả mưu, xạ cụ dạ cùng sỏ gì đều có chút mập mờ xu hướng. Xử lý cùng nhiều nữ nhân như vậy quan hệ, có thể cũng không phải là một món dễ dàng sự tình a. Nếu như là một cái không phải cẩn thận, đó chính là chơi ra hỏa tiết ấu. Ở hiện đại trong, có thể là rất ít sẽ có nữ tính nguyện ý để cho người khác chia sẻ trượng phu của mình, chớ nói chi là cùng nhiều người như vậy. Trương Tưởng ngẫm nghĩ một chút, hắn hiện tại trêu chọc đến nữ tính, nếu như tính luôn khác thế giới, còn có ngay cả một điểm ám muội đều coi là lên, sợ rằng cũng đã là có 23 cái. Đây là một cái thế nào khiến người ra đầu tê dại chữ số. Đương nhiên, đó cũng không phải chỉ Trương Tưởng thân thể không được. Hắn bây giờ thân thể nhưng là gạch thẳng đánh dấu, ngay cả ngự vài nữ, một đêm 7 lần lang hoàn toàn không là vấn đề. Một tuần, cùng tất cả mờ mờ tới một lần, hoàn toàn không là vấn đề. Thế nhưng, vấn đề là, hắn bằng lòng, khác mờ mờ cũng không chịu a. Càng chưa nói, hắn cũng không có lớn như vậy tâm tư đi ngâm nước nhiều gái như vậy, hắn lại không pha y hình người tự đi pháo kia mà, làm sao sẽ nghĩ lấy thấy một cái liền lên một cái đâu. Hơn nữa, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cùng một ít mờ mờ từng có một ít vì bất túc đạo á muội mà thôi. Không có khả năng vẹn vẹn chỉ là bởi vì những thứ này, Trương Tưởng liền nhất định phải nhận lấy đối phương đi. Hơn nữa, đối phương cũng không khả năng bởi vì như vậy sự tình, sẽ thích hắn đi. A, phiền chết đi được, sau này hãy nói đi. Trương Tưởng có chút bất đắc dĩ bưng đầu nói rằng, yên tâm đi, sẽ không buồn bực. Sẽ không bỏ qua có quan hệ mập mờ bất kỳ một cái nào nói những thứ này để cho người nhức đầu sự tình, còn đúng sau này hay nói đi. Thuận theo tự nhiên, đúng một cái tốt nhất biện pháp. Cái này đúng ý nghĩ của hắn. Bất quá, đang ở Trương Tưởng phiền não không ngớt thời điểm, cách đó không xa lớn bình mạc chi thượng, cũng là đột nhiên cắm vào một cái quảng cáo. Theo Osaka thành phố cảnh nhìn kỹ sảnh lấy được tin tức mới nhất, quốc tế tội phạm số hiệu vì 1412, tổng cộng ở Nhật Bản mắc phải 119 món, hải ngoại mắc phải 15 món phạm tội, tổng cộng lấy trộm 150 món trở lên, tổng giá trị vượt lên trước 40 tỷ châu báu, tên vị siêu trộm kỳ kín, hôm nay hướng về Suzuki dịu thứ lang phát ra phạm tội báo trước hàm. Nên phạm tội báo trước hàm nội dung vì kỳ tiếp thu Suzuki dịu thứ lang khiêu chiến, đem đi bộ tới lấy đi bảo thạch. Trải qua tương quan lý giải, có thể xác định lúc này đây siêu trộm kịch phạm tội mục tiêu liền là có thêm đẹp nhất xạ phải danh xưng là bờ lù hón đờ ở cách đó không xa tòa nhà đổ sộ lớn bình mạc chi thượng, phát hình như vậy một cái tin. Siêu trộm kịch sao? Trương Tưởng hơi nheo lại hai mắt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hơn nữa, đang trách trộm kịch ạ nỉm bên trong, hình như là xuất hiện một cái hội ma pháp nữ hài. Nói cách khác, cái này thế giới, thật tồn tại siêu tự nhiên lực lượng. Trường Tưởng hơi híp cặp mắt trong, tốc biến qua một đạo tinh mang. Một áp lực bao phủ ở trên người của hắn. Bởi vì, hắn lúc đầu cho rằng hẳn là ngoại trừ H.I. tổ chức đúng cái này thế giới uy hiếp lớn nhất một trong ở ngoài, lại là xuất hiện uy hiếp càng lớn hơn A rất có thể, cái này thế giới cũng có hay là bên trong thế giới tồn tại. Chỉ bất quá, là hắn hiện tại không biết mà thôi. Đồng thời, hắn chính là hạ quyết tâm, muốn bắt đầu từ từ đem thân phận của mình nói cho sổ dạ đám người. Thuận tiện mà, trợ giúp các nàng nắm giữ một ít lực lượng, bảo hộ an toàn của mình mà theo Trương Tưởng ngồi tàu điện đi xa. Trương Tưởng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia lớn tần mạc thượng gì đó, cũng là hướng về trì đại phương hướng đi trở về. Bất quá, tại hắn mới vừa hạ nhà ga thời điểm, một đạo điện thoại cũng là đánh tới. Mốt sờ chào ngươi, đúng Trương Tưởng cun sao gì nổ vậy có chút manh manh nhu thanh âm, ở ống nói bên trong vang lên. Dì nổ Trương Tường ngay lập tức sẽ nhận ra thanh âm của đối phương. Ừm. Dì nổ có chút cẩn thận đáp ứng một tiếng. Sau đó, thanh âm của nàng chỉ có tiếp tục vang lên. Trương Tường Cun, ta lúc này đây lễ Giáng sinh không có đi nhà ngươi quá, ngươi không có có sinh khí sao? Dì nổ có chút cẩn thận từng ly từng tí nói rằng. Không có, làm sao biết chứ ngươi lễ Giáng sinh trở về cha mẹ ngươi trong nhà, ta làm sao sẽ tức giận chứ? Trương Tường mỉm cười. Dì nổ vẫn là như vậy thiên nhiên á. Trương Tưởng có chút ôn hình, lại có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Đồng thời, cũng là muốn nổi lên chính mình dường như thật lâu đều không nhìn thấy dì nổ. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tưởng không khỏi đúng có một loại muốn gặp sự vọng động của nàng. Mà ngay tại lúc này, dì nổ cũng là hướng hắn phát ra mời mời. Như vậy thì tốt. Dì nổ có chút thở dài một hơi nói. Sau đó, nàng chỉ có hướng về Trương Tưởng phát ra mời mời. Được rồi, Trương Tường Cun, ngươi hiện tại có thời gian hay không à? Ngươi có thể tới hay không ta chỗ này một chuyến? Dì nổ có chút vui vẻ nói rằng. Có cái gì sự tình sao? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút, đồng thời cũng là hướng về đi Tokyo tàu điện phương hướng đi tới. Bí mật dì nổ có chút nghịch ngợm thanh âm, ở điện thoại đối diện vang lên. Mà nghe dì nổ trong lời nói ẩn chứa hài lòng, còn có rõ ràng cho thấy rộng rãi không ít dáng vẻ, Trương Tường cũng là không khỏi mỉm cười. Được rồi, như vậy, ta liền hôn tự đi qua nhìn một chút bí mật của ngươi đến cùng là cái gì sao? Trương Tưởng vừa nói, một bên bước chân vào điện trong xe, bước lên đi dùm ban biên tập con đường tờ S cầu toàn định.